Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2299, Đại Thủ Lĩnh Bí Ẩn 2, Góc Truyện Audio.com. Khi Hỗn Nguyên Thiên Cung chui vào khe hở không gian thì trước mắt rộng lớn hẳn ra. Đây là một ánh mắt độc lập ẩn trong đại dương, thế giới này giống với Phượng Minh Cung thượng của phượng tộc ngày xưa, nhưng to hơn Phượng Minh Cung nhiều. Trừ nam nhân trung niên dẫn đầu quân khởi nghĩa ra, võ giả khác đến thế giới này thì rất kích động. Thế giới độc lập này là thánh địa của người khởi nghĩa các tộc Thái Cổ. Mời tiền bối đi theo tại hạ đã bẩm báo chuyện của tiền bối với đại thủ lĩnh đang chờ gặp tiền bối. Lâm Minh nhẹ gật đầu, nói, Lâm Minh bay ra Hỗn Nguyên Thiên Cung, hắn nhìn lướt qua thế giới độc lập này, gật gù. Trong thế giới này bày biểu trận pháp cổ xưa cao minh, có những trận pháp che giấu, lối vào thế giới này cực kỳ ẩn khuất còn hơn cả nhân tộc ngày xưa đối kháng thánh tộc trong vũ trụ hoang dã đã bày ra trận pháp. Lâm Minh tin tưởng, dù là nhân vật cỡ như Đế Thích Già tự tay bài bố cũng không có hiệu quả như vậy. Lâm Minh càng tò mò về đại thủ lĩnh hơn. Lúc Lâm Minh bước ra Hỗn Nguyên Thiên Cung đã mơ hồ cảm nhận hơi thở của một cường giả trong thế giới này. So với võ giả khác thì hơi thở của cường giả đó quá rõ ràng, nhưng vì lễ phép nên Lâm Minh không phát ra cảm chi điều ra đối phương. Lâm Minh cất đi Hỗn Nguyên Thiên Cung, hắn sẽ cùng nam nhân trung niên đến gặp nhân vật bí ẩn này. Chợt trong Ngọc Cung Tinh Điêu Tế Mài trong thế giới độc lập lóe sáng đoàn thần quang. Nam nhân trung niên đi cạnh Lâm Minh sửng sốt, Lâm Minh cũng ngẩn ngơ, ban đầu hắn chỉ ngây người nhưng càng về sau càng ngạc nhiên. Lâm Minh nhìn một nữ nhân tuyệt trần mặc đồ màu băng lam, ở trong đoàn thần quang bay hướng hắn. Vóc dáng nữ nhân yêu kiều, mái tóc tơ bay bay, băng cơ ngọc cốt da tựa giọt sương. Toàn thân nữ nhân toát ra hơi thở thánh khiết, nàng như đóa sen ngọc khiết nở rộ trên tuyết nguyên. Nữ nhân đạp không đến, quần áo bay bay, mỗi bước đạp xuống là gợn sóng không gian nở rộ dưới mũi chân nàng. Nữ nhân đi tới trước mặt Lâm Minh cứng người, nhìn nữ nhân chân chân. Lâm Minh thấy qua vô số nữ nhân tuyệt trần, sẽ không bối rối thế này nếu chỉ vì khí chất thánh khiết của nàng. Lâm Minh không ngờ sẽ gặp nàng tại đây, Mộ Thiên Tuyết. Từ biệt mấy ngàn năm, gặp Mộ Thiên Tuyết thì nàng đã khác hẳn ngày xưa. Khí thế uy nghiêm của nàng đã thay đổi, như băng phượng qua niết bàn thay ra đổi thịt. Cho nên ban đầu Lâm Minh không nhận ra hơi thở kia. Thực lực của Mộ Thiên Tuyết biến đổi rất lớn, khiến Lâm Minh vô cùng bất ngờ. Lâm Minh nhìn Mộ Thiên Tuyết, nàng cũng nhìn hắn. Mộ Thiên Tuyết thấy rõ kinh ngạc trong đáy mắt Lâm Minh. Khi Lâm Minh dịch dung, giấu đi tất cả hơi thở thì Mộ Thiên Tuyết không thể nhận ra hắn ngay, nhưng nàng nhận được Hỗn Nguyên Thiên Cung. Lúc Lâm Minh xuất hiện trong thế giới này, khi Mộ Thiên Tuyết trông thấy Hỗn Nguyên Thiên Cung, nàng không bình tĩnh được trực tiếp bay ra khỏi thần cung. Nam nhân trung niên ở bên cạnh Lâm Minh quỳ giữa hư không, cứng ngắc nói. Thuộc hạ tham kiến đại thủ lĩnh, thấy Mộ Thiên Tuyết thì nam nhân trung niên thái độ vô cùng cung kính, có lẽ từ này hình dung không chính xác, ánh mắt nam nhân trung niên nhìn Mộ Thiên Tuyết là thành kính như thấy nữ thần. Nam nhân trung niên không ngờ Mộ Thiên Tuyết đột nhiên xuất hiện, tự mình nghênh đón người bí ẩn, điều này vượt ngoài dự đoán của gã. Nam nhân trung niên cứ nghĩ với thân phận của đại thủ lĩnh đương. Góc Truyện Audio.com, nhiên phải là gã đưa Lâm Minh đến bái phỏng mới đúng lễ tiết. Không lẽ thân phận của người bí ẩn này rất đặc biệt? Nam nhân trung niên quỳ một gối trong không trung, đám người khởi nghĩa cổ tộc khác giật mình phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp đại thủ lĩnh, lúc trước không biết mặt. Nay biết nữ nhân tuyệt trần này là đại thủ lĩnh thì bọn họ kích động lần lượt quỳ lạy, biểu tình thành kính. Lúc này Lâm Minh đã không biết nên dùng biểu tình gì. Đại thủ lĩnh, thì ra Mộ Thiên Tuyết chính là đại thủ lĩnh của khởi nghĩa cổ tộc. Thế giới thật kỳ diệu. Lúc Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên trùng phùng, Tiểu Ma Tiên đã nói Mộ Thiên Tuyết sớm rời khỏi vũ trụ hoang dã. Lâm Minh không ngờ gặp lại Mộ Thiên Tuyết trong hắc ám thâm uyên, nàng đến đây thực lực thay đổi nhiều chắc có kỳ ngộ gì. Mộ Thiên Tuyết dùng chân nguyên truyền âm hỏi, Lâm Minh, là ngươi phải không? Thanh âm chứa một chút kích động, run rẩy. 7.000 năm trước Mộ Thiên Tuyết và Lâm Minh cách biệt, nàng cứ tưởng hắn đã chết. Sau đó nhân loại tiến vào vũ trụ hoang dã, Mộ Thiên Tuyết một mình ra đi tìm cơ duyên của mình. Mộ Thiên Tuyết không ngờ rằng khi nàng đã gần tuyệt vọng khả năng Lâm Minh còn sống thì trong hắc ám thâm uyên, lúc này, cảnh này tái ngộ hắn. Bởi vì Lâm Minh dịch dung, Mộ Thiên Tuyết khó thể xác định thân phận của hắn. Mộ Thiên Tuyết thốt ra câu hỏi vì trực giác và suy đoán nhờ vào Hỗn Nguyên Thiên Cung. Nỗi lòng Lâm Minh dao động đáp, đạo, là ta đây. Câu trả lời của Lâm Minh nói bằng thanh âm vốn có. Đáy lòng Mộ Thiên Tuyết run lên, hốc mắt ướt nước. Thành viên tiểu đội quân khởi nghĩa bên cạnh Lâm Minh nhìn ra quan hệ giữa hắn và đại thủ lĩnh của bọn họ tuyệt đối không tầm thường. Bọn họ là tỷ đệ hay là người yêu, nam nhân trung niên dẫn đội cảm giác cả đám đứng đây thật lúng túng, lại không tiện cáo lui, đành đứng chờ. Mãi khi Mộ Thiên Tuyết phất tay nói, các ngươi xuống đi, bọn họ như được đại xá lật đật cáo lui rời đi. Mộ Thiên Tuyết thuận miệng nói, các người có công lớn, lát nữa đi tông nhân các lĩnh thưởng, mỗi người được 1.000 cống hiến ngạch. Thành viên tiểu đội quân khởi nghĩa đầu tiên là sừng sốt, sau đó mừng hết lớn. Bọn họ vội vàng tạ ơn, cùng bay đi một kiến trúc cao lớn, là tông nhân các. Lâm Minh ở một ê bên nhìn, đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng nhìn các thành viên tiểu đội hân hoan hết lớn, hiển nhiên rất xem trọng 1.000 cống hiến ngạch ở tông nhân các. Nghĩa là quân khởi nghĩa có cống hiến ngạch làm cơ sở hệ thống thưởng hoàn chỉnh. Mộ Thiên Tuyết xây dựng hệ thống như vậy, mở rộng nó khiến mọi người tuân theo, vui vẻ bảo vệ, có thể thấy được nàng có tài quản lý. Thật ra thiết lập chế độ thưởng phạt hoàn chỉnh không khó, xây dựng tổng bộ bí mật phòng hộ nghiêm ngặt cũng không khó. Quản lý tất cả người khởi nghĩa, khiến bọn họ ủng hộ thật lòng cũng không khó. Nhưng nếu làm chu đáo hết nguyên bộ thì không phải người bình thường có thể làm được. Điều này cần có lực tổ chức và lãnh đạo siêu mạnh, có thực lực cường đại làm nền móng. Loại người này chỉ có một từ hình dung, chính là lãnh tụ. Ngày xưa khi ở thần vực, Mộ Thiên Tuyết là thánh nữ của Thiên Vũ Thánh Địa, nàng thua trong cuộc chiến với Thiên Minh Tử nhưng đó là do Thiên Minh Tử quá gian xảo. Tính tuổi tác tu vi thì Thiên Minh Tử hơn Mộ Thiên Tuyết nhiều. Hiện tại Mộ Thiên Tuyết có thân thể dung hợp, góc truyện audio.com, huyền tình thiên hậu, được cuộc sống mới, thực lực có bước tiến dài. Bất giác Mộ Thiên Tuyết đã xây dựng đại thế lực trong hắc ám thâm uyên hơn xa Thiên Vũ Thánh Địa. Cách chương.